thần sắc chỉ có vẻ lạnh lùng và uy nghiêm, không một chút hoảng loạn hay sợ hãi. Trong khi đó, khói trắng xung quanh hắn càng ngày càng dày đặc. Mặc dù cuộc đối thoại giữa Chiêu Quen và đám lập hộ không truyền đến tai Tề Mặt, nhưng hắn có thể đoán biết nội dung thông qua khẩu hình của mọi người. Vì vậy, hắn mới lên tiếng thông báo tình hình. Đối diện với đôi mắt vô cùng lạnh lẽo của Tề Mặt, Tri Tâm bất giác cắn môi. Chiếc máy bay do Bạch Ân lái nhanh chóng áp sát máy bay của Tề Mặt. Bạch Ân, lập hộ và Chiêu Quen căng thẳng đến cực điểm. Đến gần thì sao chứ, bọn họ không có thuốc nổ, không có máy cắt, không có cách giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Quả máy bay được làm bằng nguyên liệu đặc biệt, súng bắn không thủng, khí độc lại không thể thoát ra bên ngoài, họ phải làm gì để cứu Tề Mặt? Trên màn hình, Tề Mặt cao mày, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp và khó hiểu. Khói động xung quanh hắn vung ra càng nhiều hơn. Thời gian chỉ còn lại 40 giây, Tri Tâm đứng dậy, nắm lấy vai lập hộ. Ngoài thuốc nổ ra, không còn cách nào khác. Tuy Tề Mặt đối xử với cô khá tệ, nhưng thực chất hắn không phải người xấu. Tri Tâm không thể chấp nhận việc cô chống mắt bất lực nhìn hắn từ từ tắt thở. Lập hộ đứng ở cửa khoang sau, bắn không biết bao nhiêu viên đạn vào chiếc máy bay có Tề Mặt, nhưng hoàn toàn phí công vô ích. Nghe câu hỏi của Ly Tâm, lập hộ mặt tái mé hát lớn. Có cách gì chứ, không có thuốc nổ, cũng không có máy cát, chúng ta có thể làm gì? Nghe đến từ máy cát, nó Ly Tâm sáng hẳn lên, cô liền chỉ vào chiếc nhẫn trên tay. Dùng cái này, dùng cái này. Vừa nói, cô vừa điều khiển sợi dây trong chiếc nhẫn thò ra. Rồi quắt lên cửa khoang, trên cửa liền xuất hiện một vết nứt. Có thể, do đeo một thời gian dài, Ly Tâm rút mãi, vẫn không thể lôi chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay. Cô vừa cố gắng hết sức kéo chiếc nhẫn vừa la hét. Vặn về bên trái là ra sợi dây, vặn về bên phải ba vòng là ra. Á á! Ly Tâm chưa nói hết câu, lập hộ đột nhiên túm chặt hai chân cô, rồi đẩy mạnh cô xuống dưới. Cả người Ly Tâm lơ lửng trên đầu chiếc máy bay có Tề Mặt. Làm nhanh lên! Lập hộ giữ chặt hai chân Ly Tâm. Toàn thân Ly Tâm treo lủng lẳng ở cửa khoang sau máy bay. Lập hộ lúc này vô cùng sốt ruột, làm gì có thời gian lĩnh hội lời nói của Ly Tâm. Đồ của cô có là người nắm rõ nhất, vì vậy anh không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp đẩy Ly Tâm xuống. Ly Tâm bị treo người bên trên chiếc máy bay của Tề Mặt, đầu óc cô nổ tung, mở mắt nhìn làn mây trắng bay xung quanh, cô bất giác dựng tóc gáy. Ở độ cao này, nếu không cẩn thận rơi xuống, chắc chắn sẽ chết không còn tay. Nhanh lên đi! Nghe cuộc nói chuyện của Ly Tâm và lập hộ, Bạch Ân vừa điều khiển máy bay, hạ tốc độ cao càng gần máy bay của Tề Mặt, vừa hỏi thúc Ly Tâm đang lơ lửng trong không trung.